mà tại cái này màu tím chi hải tiên vụ chỗ sâu, tọa lạc một tòa băng sơn chi đảo. Ở trên đảo, có một tòa bát giác băng cung. Băng cung bên ngoài, hai đầu hoang cổ cử thú nằm ngang trước cửa, phun ra nuốt vào âm thanh. Mỗi lần ở giữa, tiếng hít thở kia liền tựa như thần lôi thiên phạt, thanh âm hạo đãng, mà một hít một thở ở giữa. Băng sơn chi đảo bên ngoài vô cùng vô tận màu tím chi hải liền sẽ nhấc lên trận trận tuyệt thiên thủy triều, một đảo sóng, cao tới trăm trượng, thuận theo băng sơn chi đảo bốn phía quét ngang ba động. Mà cái này hai đầu hoang cổ cử thú, trên thực tế chỉ là cái này băng cung thủ vệ thú mà thôi. Trong băng cung, một tòa thất thải mây ẩn gian phòng bên trong, một nữ tử chính xếp bằng ở một khối màu xanh vườn thạch. Màu xanh vườn thạch phủ ở trên mặt đất. Tên là Văn Nhân Lộng Nguyệt. Nàng mở mắt, vừa mở mắt, trong chốc lát, mọi loại không màu, tuyệt mỹ lăng tiên. Tiếp theo, nàng nhíu nhíu mày, yếu ớt tự nói, địa cầu vị diện, ta chi phân thân nếu như cùng với kia, Tô Trần, thật sinh ra gút mắc, tình duyên, 3 năm về sau. Văn Nhân Lộng Nguyệt hoàn toàn chính xác có một tia lo lắng. Địa cầu vị diện Văn Nhân Lộng Nguyệt là nàng tại 19 năm trước dùng một giọt tinh huyết, một luồng thần hồn lấy vô thượng bí pháp luyện chế mà thành, đầu thai tại địa cầu vị diện ẩn thế gia tộc Văn Nhân gia. Sở dĩ như thế, bởi vì trên địa cầu có một chí bảo, sắp xuất thế là nàng cần, mà nàng không thể tự mình giáng lâm địa cầu thuộc về đê võ vị diện, gánh chịu không được nàng giáng lâm. Thần hồn phân thân là biện pháp tốt nhất. Có thể đạo này trên địa cầu thần hồn phân thân gánh chịu nàng một luồng tinh huyết cùng một đạo thần hồn. Nếu như đạo này thần hồn phân thân thật cùng với cái nào tên là Tô Trần sâu kiến sinh ra tình cảm gút mắc, vận mệnh gút mắc, như vậy 3 năm sau, đạo này thần hồn phân thân một luồng tinh huyết cùng một luồng thần hồn trở về bản tôn, bản tôn liền sẽ tiếp nhận đạo này thần hồn phân thân nhân quả. Nói đơn giản, nếu như địa cầu vị diện Văn Nhân Lộng Nguyệt yêu Tô Trần, như vậy, Văn Nhân Lộng Nguyệt bản tôn tại cùng với địa cầu vị diện Văn Nhân Lộng Nguyệt thần hồn thân phận dung hợp về sau, đồng dạng sẽ đối cái nào tên là Tô Trần, sâu kiến sinh ra tình cảm, tình yêu, mặc dù khả năng chỉ là một tia, nhưng cũng sẽ ảnh hưởng nàng. Mà nàng còn không thể chặt đứt cái này một tia tình, nếu như đến lúc đó cưỡng ép chặt đứt, có thể sẽ tạo thành thần hồn không đủ thuần túy, hoàn chỉnh. Văn Nhân Lộng Nguyệt không khỏi thôi diễn, muốn tìm kiếm được biện pháp giải quyết. Nhỏ trong chốc lát đi qua, nàng phát hiện, đúng là không cách nào. Càng làm cho Văn Nhân Lộng Nguyệt có chút bận tâm chính là, nàng lại thôi diễn không ra địa cầu vị diện cái này tên là Tô Trần, sâu kiến mệnh cách. Cái này rất kỳ quái. Lấy nàng thực lực cùng thuật tính toán, đừng bảo là địa cầu dạng này đê võ vị diện, liền xem như cao võ vị diện, cũng không có bất kỳ cái gì một người có thể ngoại lệ. Có thể hết lần này tới lần khác, cái này tên là Tô Trần, sâu kiến, liền ngoại lệ. Mệnh của hắn cách tựa hồ bị một cỗ vô hình thiên đạo vết tích che đậy. Văn Nhân Lộng Nguyệt có chút không dám tin tự nói, lông mày càng ngày càng nhíu lên. Hết thảy đều tại sắp xếp của nàng phía dưới, tiến hành đâu vào đấy. Tô Trần, cái này địa cầu vị diện sâu kiến xuất hiện tại nàng trong tầm mắt. Tựa hồ, hết thảy đều phát sinh một tia biến hóa rất nhỏ. Giết! Văn Nhân Lộng Nguyệt đột nhiên nghĩ đến, đón lấy, lại lắc đầu. Không thể, nếu như ta cưỡng ép chu sát cấp thấp vị diện sâu kiến, thiên đạo chi lực sẽ phản phệ tại ta. Không giết! Để tự nhiên, Văn Nhân Lộng Nguyệt lại có chút lo lắng 3 năm này có thể hay không xuất hiện biến cố gì, nhất là chân hỏa luyện thể bị Tô Trần đạt được. Chân hỏa luyện thể cũng không phải cái gì phổ thông công pháp. Cái này chính là Văn Nhân Lộng Nguyệt thần hồn thân phận đầu thai Văn Nhân thế gia về sau, lấy ra. Chân hỏa luyện thể là chân chính đế cấp công pháp luyện thể, 10 phần kinh khủng. Bất quá! Chân hỏa luyện thể hắn hẳn là tu luyện không thành a. Chân hỏa luyện thể cần chân hỏa hỏa linh tôi thể nhập môn. Địa cầu dạng này đê võ vị diện, dù cho có chân hỏa tồn tại, khả năng cũng chỉ có một chỗ, hai nơi thôi. Hắn không có khả năng tìm đến. hy vọng hết thảy thuận lợi đi. Suy nghĩ liên tục, Văn Nhân Lộng Nguyệt chỉ có thể bóp tắt những cái kia hỗn loạn tâm tư, nàng cái gì cũng không thể làm, hết thảy đều phải mặc cho chi, tùy theo. Nếu là thần hồn của ta phân thân, trong vòng 3 năm, cũng không khả năng cùng chi cái nào tên là Tô Trần, sâu kiến thật sinh ra tình cảm gút mắc a. Hắn hẳn là phải chả không có bản lãnh lớn như vậy để cho ta phân thân yêu hắn a. Văn Nhân Lộng Nguyệt cuối cùng tự nói một câu, đón lấy, liền nhắm mắt lại, lâm vào trong tu luyện. Cùng lúc đó, Thành Phong thành phố, Thành Phong đại học, Tô Trần thương thế đã gần như hoàn toàn khôi phục. Hắn giờ phút này đang đối mặt Vu Kiếm Ba. Vu lão, nói cách khác, 10 ngày sau mới là tân sinh nhập Thái Huyền học viện nghi thức, đúng không? Tô Trần hỏi. Vâng. Vu Kiếm Ba gật đầu. Này 10 ngày, ta có thể tự do an bài sao? Cái này, Vu Kiếm Ba có chút khó khăn. Bình thường tới nói, đương thập đại danh ngạch xác định về sau, chính là hắn mang theo cái này 10 cái tân sinh cùng với An Vũ thành phố 5 tòa đại học 5 cái Thái Huyền học viện đạo sư cùng bọn hắn chiêu đến tân sinh sẽ cùng, sau đó, cùng một chỗ về Thái Huyền học viện, Tô Trần lại. Nếu như Tô Trần là học sinh bình thường, hắn tự nhiên trực tiếp bác bỏ, có thể Tô Trần, hiển nhiên, không phổ thông, thậm chí có thể nói là toàn bộ Thái Huyền học viện gần nhất trăm năm qua tuyển nhận đến nghịch thiên nhất, yêu nghiệt học sinh. Càng mấu chốt chính là, Văn Nhân Lộng Nguyệt xuất hiện, để hắn đến bây giờ đều có chút cảm giác nằm mộng. Văn Nhân Lộng Nguyệt nam nhân, Tô Trần là Văn Nhân Lộng Nguyệt nam nhân, Vu Kiếm Ba còn là biết Văn Nhân Lộng Nguyệt là của ai, vị kia trong truyền thuyết thần nữ. Đã Tô Trần là Văn Nhân Lộng Nguyệt nam nhân, kia Tô Trần sau lưng chính là toàn bộ văn nhân thế gia. Hắn dám nói với Tô Trần không sao. Vu lão, 10 ngày sau, ta khẳng định sẽ đúng giờ cùng ngươi sẽ cùng. Tô Trần tiếp tục nói, 10 phần chắc chắn, Văn Nhân Lộng Nguyệt xuất hiện, để hắn nhận rõ hiện thực, chính mình rất yếu. Thậm chí chính là một con run dế. Tô Trần hiện tại đối với thực lực khát vọng, đạt đến cực điểm. Hắn đã đợi đã không kịp. Nhất định phải nhanh đi Thái Huyền Sơn giao long hồ đầm nước, nhất định phải nhanh lên đem cường độ thân thể tăng lên mấy cấp bậc, dùng cái này đạt tới tu luyện bát bộ trấn yêu ấn yêu cầu. Mặt khác, còn có Thái Huyền Sơn linh nguyên động bên trong đoàn kia không biết tên chân hỏa, hắn là nhất định phải đạt được, đối với hắn tác dụng quá lớn. Một giây đồng hồ hắn cũng chờ đã không kịp. Trước đó, hắn đã lật nhìn chân hỏa luyện thể, rất phức tạp. Thời gian ngắn căn bản không hiểu, nhưng, có một chút, hắn xác định, chính là, tu luyện chân hỏa luyện thể cần chân hỏa hỏa linh. Cái gọi là chân hỏa, tự nhiên không phải phổ thông hỏa diễm. Ngọn lửa này xuất hiện xác suất cực thấp, cơ bản tương đương không. Khả năng này cũng là văn nhân thế gia cho đến trước mắt. Ngoại trừ đã chết Cao Thiên Trượng miễn cưỡng nhập môn chân hỏa luyện thể bên ngoài, cái khác lại không bất luận kẻ nào nhập môn chân hỏa luyện thể nguyên nhân căn bản. Có thể Tô Trần biết a. Mặc dù bởi vì Văn Nhân Lộng Nguyệt xuất hiện, Tô Trần chỉ có thể nói một câu, mình kiếp trước cũng liền ếch ngồi đáy giếng mà thôi. Có thể kiếp trước trăm năm ký ức lại là một bút nghịch thiên tài phú. Tô Trần liền biết Thái Huyền Sơn bên trên linh nguyên động bên trong có một đoàn chân hỏa hỏa linh. Kiếp trước hắn không có đạt được, đoàn kia chân hỏa hỏa linh bị ước chừng hơn 10 vị lão quái vật tranh đoạt, cuối cùng không biết tung tích. Một thế này, Tô Trần nói cái gì cũng muốn đạt được. Cái này liên quan đến chân hỏa luyện thể. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 206, tiến về, có thể, ta đáp ứng ngươi. Vu Kiếm Ba cuối cùng là đáp ứng Tô Trần, đón lấy, hắn lại hỏi, Thành Phong Đại học 10 cái danh ngạch. Bởi vì Tô Trần xuất hiện, lần này Thành Phong Đại học 10 cái danh ngạch, cực kỳ cổ quái, là từ trước tới nay, lần thứ nhất không có kẻ ngoại lai, thậm chí, 10 cái danh ngạch đều chưa đầy. Ta, Lãnh Mãng, Mộ Tử Linh, Vạn Quân, Trịnh Bạc, Hầu Lực, hết thảy 6 người, đầy đủ. Tô Trần trầm giọng nói, hắn không tiếp tục nhiều lời bất kỳ một cái nào Thành Phong Đại học học sinh. Thứ nhất, hắn không biết lại thêm vào ai. Thứ hai, chính là thêm vào ai,

có chừng 20-30 cái. Những người này phổ biến thực lực không mạnh, cơ bản ngay tại huyền khí luyện lực đỉnh phong kỳ, nửa bước huyền khí nội tráng cảnh, huyền khí nội tráng cảnh tiền kỳ dáng vẻ. Những người này tựa hồ tại thủ vệ một nữ tử. Tô Trần tùy ý nhìn lướt qua nữ tử, lại là sắc mặt cổ quái. Là nàng, Vệ Tử Y. Tô Trần nhận biết cái này tuổi vừa mới chừng 20, một thân tử y, tay cầm một thanh màu tím trúc kiếm nữ tử. Kiếp trước, hắn từng cùng với Vệ Tử Y giao chiến qua, đối với kiếm của đối phương, ấn tượng cực kỳ khắc sâu. Một thế này, không nghĩ tới vậy mà sớm gặp Vệ Tử Y. Mà lại, Tô Trần nhìn ra được, Vệ Tử Y hiện tại tựa hồ còn là huyền khí luyện lực cảnh, thực lực rất yếu. So với kiếp trước cái nào thích kiếm như mạng, kiếm đạo kinh người Vệ Tử Y ngày đêm khác biệt. Hẳn là đi kết một thiện duyên, nếu có thể lừa lấy Vệ Tử Y, càng là một chuyện tốt. Tô Trần suy nghĩ lại nghĩ, còn là động tâm. Vệ Tử Y kiếm, rất mạnh. Đây là một cái tiềm lực vô tận tương lai cường giả. Không có gặp gỡ coi như xong. Gặp gỡ, không nói bắt cóc, chí ít cũng hẳn là kết một thiện duyên. Còn nữa, cái này cũng không chậm trễ thời gian. Vệ Tử Y một đoàn người tiến lên phương hướng, cùng với chính mình tiến về Giao Long Hồ phương hướng là giống nhau. Đã có quyết định, Tô Trần không còn tận lực che giấu mình thân hình. Hắn bị phát hiện. Trước tiên phát hiện hắn là Vệ Tử Y bên người cái nào qua tuổi trăm tuổi, chống quải trưởng lão ẩu. Vân lão, thế nào? Vệ Tử Y gặp bên cạnh lão ẩu đột nhiên dừng lại, nàng cũng ngừng, tò mò hỏi. Một chương tinh xảo cùng búp bê đồng dạng, nhưng lại có chút thanh thuần gương mặt non nớt bên trên hiện đầy vẻ tò mò. Có người kia được xưng là Vân lão, lão ẩu trực tiếp quay đầu, hướng phía trái phía sau nhìn lại, ra. Mà theo Vân lão quát chói tai, Vệ Tử Y bên người kia 20-30 cái người tu võ hộ vệ, tất cả đều giơ lên trong tay vũ khí, thần sắc cảnh giác nhìn chằm chằm trái phía sau chỗ hắc ám. Ta không có ác ý, chỉ là xảo ngộ. Tô Trần từ trong bóng tối đi ra. Vân lão thật sâu nhìn chằm chằm Tô Trần, tất nhiên là nhìn ra Tô Trần là nửa bước huyền khí nội tráng cảnh, đáy lòng thở dài một hơi. Nàng là huyền khí tông sư tiền kỳ, chắc chắn sẽ không lo lắng một cái nửa bước huyền khí nội tráng cảnh người trẻ tuổi đối tiểu thư Vệ Tử Y có cái uy hiếp gì. Nếu là xảo ngộ, mời rời đi đi. Vân lão thản nhiên nói. Không dối gạt tiền bối, tiểu tử cùng với gia tộc mình đại bộ đội đi rời ra. Một người đêm hôm khuya khoát đi tại cái này Thái Huyền Sơn thần bí trong rừng, rất nguy hiểm, sinh sinh tử tử căn bản không thể cam đoan. Hiện tại gặp gỡ các ngươi, ta. Tô Trần cười khổ nói. Không liên quan gì đến chúng ta. Vân lão bất cận nhân tình mà nói. Nếu ngươi không đi, lão hủ sẽ đích thân tiễn ngươi một đoạn đường. Cái này, Tô Trần đương nhiên không có khả năng hiện tại liền đi. Thoạt nhìn do dự dự. Vân lão khí tức trên thân đã tại nhấp nhô. Ngươi thật muốn chết. Vân lão, trước không nên động thủ. Thời khắc mấu chốt, Vệ Tử Y mở miệng ngăn trở, hắn chỉ có một người, đối với chúng ta không có cái gì uy hiếp. Thế nhưng là, tiểu thư, đại phu nhân bên kia, đối tiểu thư nhìn chằm chằm, cái này đột nhiên xuất hiện tiểu tử, làm không cẩn thận chính là đại phu nhân phái tới. Vân lão nhíu mày, hẳn là sẽ không, lại nói, coi như thật là, hắn chỉ là nửa bước huyền khí nội tráng cảnh, có nói giả tại. Không có việc gì. Vệ Tử Y nhỏ giọng đạo. Hiện tại Vệ Tử Y còn không có nhập thế, chính là một cái đơn thuần tiểu nữ hài, đáy lòng rất hiền lành. Vân lão trầm mặc, cuối cùng nàng gật đầu, đã như vậy, hết thảy nghe tiểu thư an bài. Nói xong, Vân lão bỗng nhiên ngẩng đầu, trong hai mắt tinh quang nổ bắn ra, huyền khí tông sư khí tức một điểm không thêm che lấp, hướng thẳng đến Tô Trần phủ tới. Vân lão hét lên, tiểu tử, tiểu thư nhà ta thiện lương, không đành lòng đuổi ngươi đi, nhưng ngươi tốt nhất đừng có bất kỳ tiểu động tác, tiểu tâm tư, bằng không mà nói, một khi phát hiện, ta sẽ lập tức tru sát ngươi. Vâng vâng vâng. Tô Trần tranh thủ thời gian gật đầu, diễn trò, tự nhiên phải làm đủ. theo Vân lão cùng vệ tử y đáp ứng, Tô Trần bước nhanh đi ra phía trước. "Ta là Tô Trần, đa tạ tiểu thư thu lưu." Tô Trần khách khí nói, đồng thời, hắn đang âm thầm quan sát vệ tử y, nha đầu này, hiện tại chính là một khối ngọc thô a. Trên thân tựa hồ một tia kiếm khí đều không có, nói cách khác, còn chưa có bắt đầu học kiếm. Ngọc thô bên trong ngọc thô, gọi ta tự y liền tốt. Vệ tự y tự nhiên hào phóng, ngữ khí cũng rất ôn nhu, yên tĩnh. So với kiếp trước cái nào giết người không trước mắt vệ tự y nữ ma đầu, cho Tô Trần cảm giác, quả thực chính là có tính đột phá. Có điều, tương đối kiếp trước cái nào thích kiếm như mạng, khát máu như mạng nữ ma đầu vệ tự y, Tô Trần càng thích trước mắt vệ tự y, chỉ ít để cho người ta rất dễ chịu. Tiểu thư, chúng ta tiếp tục đi đường, thời gian không đợi người. Vân lão mở miệng nói. Ân, vệ tự y sắc mặt cũng có chút ngưng trọng, nàng gật đầu. Một đoàn người tiếp tục đi tới. Hiển nhiên, vệ tự y hẳn là gặp chuyện gì, vội vàng đi đường, trong đêm bên trong đều không buông tha. Có điều, Tô Trần không có hỏi nhiều. Hắn đi theo vệ tự y, Vân lão sau lưng, theo một đoàn người nhanh chóng đi vào. Vân lão hiển nhiên không yên lòng hắn, trên cơ bản thời thời khắc khắc đều dùng khí tức nhìn chằm chằm hắn. Tô Trần cũng là không ngại, chỉ là yên lặng tu luyện. Thời gian vội vàng trôi qua, đã đến rạng sáng. Vệ tự y dừng lại, Vân lão, chúng ta ăn một chút gì, nghỉ ngơi một chút đi. Mọi người hẳn là đều rất mệt mỏi. Vân lão ừ một tiếng, sau đó lớn tiếng an bài những hộ vệ kia, ngay tại chỗ dừng lại. Nhóm lửa, mấy người các ngươi đi bắt một con hoa chư hoặc là điêu sói. Không bao lâu, hai con hoa chư liền dọn dẹp sạch sẽ, hai cái trên đống lửa, hoa chư cắm ở trên cành cây, chính lúc bốc nướng, dầu thỉnh thoảng nhỏ tại trên lửa, phát ra tư tư thanh âm, mùi thơm hướng phía bốn phía tràn ngập. Ánh lửa dưới, bọn hộ vệ đều nhỏ giọng nói chuyện phiếm, thoạt nhìn rất nhẹ nhàng. Mà Vân lão thì là dán chặt lấy vệ tự y bên người, thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm an toàn của nàng. Tô Trần thì là khoảng cách vệ tự y cùng Vân lão có 3-4 m khoảng cách, không có tận lực tới gần. Hai con hoa chư liền bị nướng xong. Bọn hộ vệ đầu tiên là cắt hai con kim hoàng thơm nức chân heo đưa cho vệ tự y cùng Vân lão. Còn lại, bọn hộ vệ liền trực tiếp chính mình phân. Về phần Tô Trần, hoàn toàn bị không để ý đến. Bởi vì, Tô Trần vốn là kẻ ngoại lai, tại những hộ vệ này xem ra, có thể để cho Tô Trần đi theo nhóm người mình, đã coi như là ân tình. Mặt khác, trên đường đi, Tô Trần cũng rất trầm mặc, không thế nào nói chuyện, không cùng bọn hắn tạo mối quan hệ, không có chút nào quen thuộc. Những hộ vệ này tự nhiên không có hứng thú cho Tô Trần đưa lên một chút hoa chư thịt. Tô công tử, cho, vệ tự y đích thật là thiện lương. Nàng nhìn ra Tô Trần quẫn bách, đứng dậy hướng phía Tô Trần đi tới, dao găm trong tay cắt một khối chân heo thịt, còn lại hơn phân nửa, đều đưa cho Tô Trần. Tạ ơn, Tô Trần đáy lòng ấm áp, nha đầu này, thật tốt a. Hắn không có khách khí, tiếp nhận kia thơm nức chân heo, Vân lão mắt lạnh nhìn, không nói gì thêm. Nửa canh giờ sau, ăn cũng ăn, nghỉ ngơi cũng nghỉ ngơi, chúng ta tiếp tục đi tới. Vân lão mở miệng nói. Một đoàn người đứng dậy, đỉnh lấy đêm tối, tiến lên tại trong rừng cây rậm rạp. Thời gian tiếp tục trôi qua. Ngày kế tiếp, trời nồng đậm sáng, trong rừng mới vừa vặn có một ít màu xám trắng. Đông đông đông, một trận thanh thúy tiếng vang đột nhiên xuất hiện tại tất cả mọi người trong lỗ tai. Vân lão đầu tiên chính là ngăn tại vệ tự y trước người, mà còn lại hộ vệ thì là ánh mắt sáng rực, nắm chặt binh khí trong tay. Mấy thân ảnh xuất hiện ở trước mắt. Đầu tiên, làm người khác chú ý nhất là một cái 24-25 tuổi người trẻ tuổi, toàn thân áo trắng, bên hông vác lấy trường kiếm, mày kiếm, môi mỏng, khuôn mặt tuấn mỹ. Hắn đúng là ngồi tại một đầu lão hổ trên thân thể. Mà lại, đầu này lão hổ, so phổ thông lão hổ lớn chí ít gấp 3 có thừa. Toàn thân màu đen, thoạt nhìn uy phong lẫm liệt, khí thế kinh khủng, một hít một thở ở giữa, liền có một cổ áp bách chi lực hướng phía bốn phía khuếch tán. Vừa rồi,